Chương 2381, Hắc Lôi Tinh Vương Quỷ Kế. Thú Triều Phong Ba, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ tiên thiên giới. Rất nhiều thế lực, đều tại nghiêm túc đối đãi. Yêu thú lực phá hoại phi thường cường đại, rất nhiều thế lực đang tìm kiếm chí bảo đồng thời, cũng muốn tận khả năng phá hủy đại quân yêu thú. Nếu không, một khi man hoang trong núi lớn tất cả yêu thú, toàn bộ xuất thế, sẽ chiếm lĩnh tiên thiên giới, nhân tộc sẽ sinh linh đồ thán. Khoảng cách man hoang đại sơn ở ngoài ngàn dặm một chỗ trên đỉnh núi. Hắc Lôi Tinh Vương xuyên thấu qua hư không, nhìn nơi xa cao vút trong mây man hoang đại sơn. Đen nghịt một mảnh, lần này thú triều, so di vãng đều muốn mãnh liệt. Hắc Lôi Tinh Vương nói, tộc trưởng, chúng ta cờ ơn nở làm cái gì? Hắc Lôi trưởng lão hỏi. Lôi Thiên Tuyệt đã dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi, còn có huyền thiên cảnh trình độ tộc nhân, tiến về man hoang đại sơn, bọn hắn cũng đã đạt tới chân núi. Hắc Lôi Tinh Vương vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia linh quang. Toàn tức, cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên một tia âm trầm nụ cười. Man hoang đại sơn cương vực bên trong, nào đó một chỗ trong rừng. Giống yêu thú tiếng kêu gào không ngừng, từng bầy yêu thú, từng nhóm rời đi man hoang đại sơn, tiến về nhân tộc lãnh địa thăm dò. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn là tiền trạm bộ đội. Thăm dò hoàn tất về sau, đem tin tức báo cáo trở về. Hành động. Đột ngột, một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt ra một cái yêu thú tiểu đội trong đám. Ầm bỗng nhiên một quyền, đem bên trong một đầu yêu thú đánh bay. Trong chốc lát, cái khác yêu thú phẫn nộ đại hống, phóng xuất ra lực lượng cuồng bạo, vây công bóng đen này. Xoạt trên bầu trời kinh lôi ngươi lấp lóe, bóng đen hiện ra chân dung. Hắc Lôi Tinh Vương. Tên ngu xuẩn. Hắc Lôi Tinh Vương cố ý ngụy trang khí tức, chém giết một đầu yêu thú. Thành công gây nên cái khác yêu thú lửa giận về sau, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi. Giống đàn yêu thú lửa giận, điên cuồng đuổi theo mà đi. Hắc Lôi Tinh Vương cố ý thả chậm tốc độ, để sau lưng những cái kia yêu thú, không nhanh không chậm truy kích. 3.000 dặm man hoang đại sơn khoảng cách Tuyệt Lôi Thành chỉ có 3.000 dặm, đối với Hắc Lôi Tinh Vương bực này cường giả tới nói, trong nháy mắt sự tình. Bất quá, hắn vì dẫn dụ cái này một tiểu đội yêu thú, cố ý thả chậm tốc độ. Trong nháy mắt, đi qua nửa canh giờ, mấy cái yêu thú giết đỏ cả mắt, trong đầu của bọn nó chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem trước mắt cái này nhân loại ti bị chém giết. Đáng chết nhân loại, dám can đảm xâm nhập man hoang đại sơn, giết tộc nhân ta. Hô hô hô, Tuyệt Lôi Thành, đã ở trong tầm mắt. Hắc Lôi Tinh Vương đống nhiên tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt chui vào trong hư không. Mấy cái điên cuồng đuổi theo yêu thú, không có mục tiêu. Chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại phía trước Tuyệt Lôi Thành bên trên. Giống gầm thét thanh âm, truyền vào Tuyệt Lôi Thành bên trong, đã dẫn phát rất lớn khủng hoảng. Ở mấy cái yêu thú hình thể rất khổng lồ, trực tiếp vượt qua tường thành, tiến vào Tuyệt Lôi Thành bên trong. Phốc, bọn chúng những nơi đi qua, móng vuốt lớn nô ra, xoẹt một tiếng, không ngừng có phổ thông võ giả, chết ở trong tay bọn họ. Trong nháy mắt, trên đường phố hiện đầy tiên huyết, thi thể khắp nơi trên đất. Nhanh đi gọi Tuyệt Lôi các người. Sợ hãi lan tràn ở trong lòng, đám người nhao nhao lui lại, đồng thời đi mời Tuyệt Lôi các cường giả đến. Đó là cái gì, ở đâu ra yêu thú, vì sao dám xông vào nhập Tuyệt Lôi Thành bên trong đại khai sát giới? Đáng chết, bọn hắn quá tàn nhẫn, căn bản không cho Tuyệt Lôi các chủ mặt mũi. Một mảnh tiếng nghị luận bên trong, rốt cục Tuyệt Lôi các cường giả đến. Nghiên xúc, phó các chủ thả người nhảy lên, lơ lửng ở giữa không trung. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra, hắn đại thủ nhô ra, bắt lấy trong đó một cái yêu thú đầu lâu. Giang giác dùng sức vặn một cái, trực tiếp đem nó đầu lâu vặn thoái. Giống còn lại mấy cái yêu thú thấy thế, lâm vào điên cuồng trạng thái, phát điên phóng tới phó các chủ. Muốn chết. Phó các chủ thực lực siêu cường, trước mắt mấy cái yêu thú, căn bản không phải hắn đối thủ. Thời gian nháy mắt, mấy cái yêu thú tiểu bị phó các chủ diệt sát. Thu thập một chút nơi này. Phó các chủ đem mấy cái yêu thú thi thể mang đi, lưu lại một câu nói như vậy. Tuyệt Lôi các tầng thứ 9. Tại phó các chủ dẫn đầu dưới, Phương Thần lại một lần nữa đến nơi này. Ừ, nhìn thấy Tuyệt Lôi các chủ về sau, Phương Thần cũng là hơi kinh ngạc. Các chủ, ngươi phát hiện cái gì? Phó các chủ khai môn kiến sân hỏi. Trên mặt đất nằm mấy cái yêu thú thi thể, rõ ràng là phó các chủ trước đó chém giết. Man hoang đại sơn xuất hiện thú triều, chắc hẳn mấy cái này yêu thú, hẳn là xuất từ man hoang đại sơn. Tuyệt Lôi các chủ vớt ve sợi râu, khe nói, thế nhưng là, Man Hoang Đại Sơn khoảng cách Tuyệt Lôi Thành khoảng chừng 3.000 dặm, ngắn như vậy thời gian bên trong, bọn chúng căn bản không có khả năng lại tới đây. Man Hoang Đại Sơn mỗi lần thú triều bạo động, tiền trạm bộ đội đều sẽ thận trọng thăm dò. Ban đầu thăm dò phạm vi, chỉ là tại Man Hoang Đại Sơn chung quanh mà thôi. Tuyệt Lôi các chủ có chút không hiểu, vì sao bọn chúng hội vượt qua 3.000 dặm khoảng cách, tiến công Tuyệt Lôi Thành. Chẳng lẽ lần này thú triều, cùng lúc trước không giống phó các chủ hỏi. Tuyệt Lôi các chủ lắc đầu, ánh mắt của hắn rơi vào Phương Thần trên thân. Phương Thần nhún vai, không rõ Tuyệt Lôi các chủ ý tứ. Hắc Lôi gia tộc. Tuyệt Lôi các chủ đột nhiên nói. Tiền bối, ngươi nói là thú triều cùng Hắc Lôi gia tộc có quan hệ. Phương Thần nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói. Tuyệt Lôi các chủ lắc đầu, cười nhạo nói, chỉ là Hắc Lôi gia tộc, làm sao có thể cùng thú triều có quan hệ. Ta nói chính là, mấy cái này yêu thú, cùng Hắc Lôi gia tộc có quan hệ. Ta vừa mới cẩn thận cảm ứng thoáng cái, trên người của bọn nó, có một tia lôi đỉnh khí tức. Tuyệt Lôi các chủ phân tích nói, thú triều mở ra, bọn chúng làm tiền trạm bộ đội, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến công 3.000 dặm bên ngoài Tuyệt Lôi Thành. Lại thêm bọn chúng trên người có Hắc Lôi gia tộc lôi đỉnh khí tức, chỉ có một lời giải thích. Hắc Lôi gia tộc người, cố ý đem những này yêu thú, dẫn tới Tuyệt Lôi Thành bên ngoài. Cái này mà lại, bọn hắn đang bức bách ngươi, muốn để ngươi cảm thấy khủng hoảng, rời đi Tuyệt Lôi Thành. Tuyệt Lôi các chủ cùng Hắc Lôi gia tộc trở mặt lâu như vậy, đối bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Hắc Lôi gia tộc. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng nói. Tuyệt Lôi các chủ QNZ không có ở trong chuyện này truy đến cùng, phất phất tay nói, lần này gọi ngươi tới, vừa lúc cũng là muốn nói cho ngươi nói chuyện Man Hoang Đại Sơn thú triều sự tình. Các chủ là muốn điều động chúng ta thế hệ trẻ tuổi đi Man Hoang trong núi lớn lịch luyện sao? Phương Thần hỏi. Sớm tại phó các chủ nơi đó, hắn tiểu hỉ hệ u do đến tình huống. Nhưng là, đi qua lần này sự tình về sau, Phương Thần có chút lo lắng. Như Hắc Lôi gia tộc cường giả giấu ở Man Hoang trong núi lớn, phục kích mình, vậy phải làm thế nào? Tựa hồ nhìn ra Phương Thần lo lắng, Tuyệt Lôi các chủ cười nói, yên tâm đi, mỗi một lần thú triều mở ra, tiên thiên giới các đại thế lực có một cái bất thành văn ước định, cường giả không thể đối kẻ yếu xuất thủ, chỉ có đồng tâm hiệp lực đem thú triều đánh lui, điều quy định Na Uy mới có thể hết hiệu lực. Nếu là tại trong lúc này, có cường giả không giữ thể diện mặt, đối kẻ yếu xuất thủ, sẽ gặp phải thế lực khác liên hợp chế tài. Nghe vậy, Phương Thần trong nháy mắt yên tâm lại. Cho dù là Hắc Lôi Tinh Vương loại kia cường giả, cũng không dám coi thường tiền thiên giới rất nhiều thế lực cao tầng cường giả liên thủ chế tài A Thú Triều xuất hiện, là chúng ta nhân tộc một cơ hội. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng tiên tuyệt thủ dẫn đội, xuất lĩnh Tuyệt Lôi Thành bên trong thế hệ trẻ tuổi võ giả, huyền thiên cảnh võ giả, tiến về Man Hoang Đại Sơn săn giết yêu thú, tiến hành lịch luyện. Tuyệt Lôi các chủ No Y Phương Thần đã sớm đối Thú Triều rõ như lòng bàn tay, nghe nói Tuyệt Lôi các chủ về sau, trên mặt mừng rỡ. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, tu vi của mình cắm ở bình cảnh, cờ ơn ở tại sinh tử chiến đấu bên trong tìm kiếm đột phá. Phương Thần, các ngươi lần này đại biểu cho Tuyệt Lôi Thành, tuyệt đối không nên yếu đi Tuyệt Lôi Thành mặt mũi, thế hệ trẻ tuổi ở giữa, không có hạn chế, có thể tùy ý động thủ. Phó các chủ nói, bất quá, Man Hoang Đại Sơn phi thường khổng lồ, tiến vào bên trong, các ngươi đầu tiên phải cẩn thận chính là kia giống như nước thủy triều thú triều, không phải vạn bất đắc dĩ. Chớ có đôi nhân tộc võ giả động thủ. Thú triều xếp ở vị trí thứ nhất, như Man Hoang trong núi lớn cường đại yêu thú khôi phục, sẽ là một trận quét sạch tiên thiên giới nguy cơ. Sở dĩ, tìm kiếm cơ duyên trí bảo đồng thời, cũng muốn tận khả năng chém giết yêu thú. Chém giết yêu thú số lượng càng nhiều, công lao càng nhiều, đến lúc đó thú triều kết thúc về sau, tiên thiên giới rất nhiều thế lực cao tầng, hội liên hợp bình phán. Cho công lao nhiều nhất 100 người đứng đầu đệ tử ban thưởng. Phó các chủ tiếp tục nói, hơi trao đổi một phen, Tuyệt Lôi các chủ tiểu tiếp tục luyện chế hắc chấn kim áo giáp. Mà phó các chủ thì là đem thiên tuyệt thủ triệu tập mà đến, để hắn cùng Phương Thần dẫn đội, tiến về Man Hoang Đại Sơn. Ầm ầm ngay tại Phương Thần bọn người tập hợp hoàn tất, chuẩn bị khi xuất phát. Đột ngột, một đạo rung động khí tức truyền ra. Có người đột phá đến huyền thiên cảnh. Là Vương Nghị. Thiên tuyệt thủ No Y.